Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196 Võng Du Đại Thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 20, tác giả có lời muốn nói. Đã sửa chữa, tiểu khả ái nhóm không cần đơn độc bình luận đầu phiếu. Cúc Hoa đã ở 195 chương hạ khai đầu phiếu lâu. Bỏ thêm tinh, tiểu khả ái nhóm thỉnh hồi phục đầu phiếu. Đơn độc bình luận đầu phiếu bất kể ở số phiếu nội. Cảm ơn hợp tác, moa moa. Bổn chuyện xưa sắp đi đến kết thúc lạp. Tân chuyện xưa viết giới giải trí bệnh kén ăn nhân thê ảnh đế vs săn ngon lười áo rồng giáp. Vẫn là diện mạo hung ác tâm địa thiện lương hắc đạo đại thúc vs cơ linh cổ quái tiểu loli. Vẫn là lưu manh đại tướng quân vs nữ già nam trang phong lưu phóng khoáng tiểu hoàng đế. Ngưỡng mộ đã lâu nam thần cư nhiên bị người khác bắt lấy. Vẫn là một cái các nàng trước kia trước nay không nghe nói qua. Sắp tới dựa ướt thân, dụ hoặc có tiếng lục trà kỹ nữ. Như vậy các nàng như thế nào có thể nhẫn? Đặc biệt là chính mắt thấy nam thần băng sơn hòa tan. Vẻ mặt tôn nhu cấp cái kia kêu ôn noãn đưa đáng yêu nhiều hình ảnh fan trung thành ba người tổ. Cái gì thẩm kỳ tu cố tình thích thượng ôn noãn đâu, xinh đẹp nữ nhân lo lắng nhíu chặt tế mi. Hảo lo lắng hắn sẽ bị lừa à, nữ nhân thanh âm dịu dàng êm tai. A đại ưu tú nữ sinh nhiều như vậy, so ôn noãn tốt cũng nhiều đếm không xuể. Tuệ tuệ ngọt ngào tiểu ngọc, các ngươi nói đúng đi. Nghe xong nàng lời nói, hâm mộ ghen tị hận cảm xúc nháy mắt nảy lên ba người trong lòng. Lý Tuệ, Điền Ngọt, Trương Ngọc ba người không tiếng động nhìn nhau vài lần, không hẹn mà cùng theo đuôi thẩm kỳ tu đi tới ngã rẽ. Mắt thấy ôn noãn rời đi, các nàng lập tức tiến lên đây cáo trạng. Ta biết một bí mật, thẩm nam thần muốn nghe hay không? Một thân phần y kiều tiếu đáng yêu Lý Tuệ nghiêng đầu. Ra vẻ thần bí nhìn qua lại đi lại xoái khí nam nhân. Thẩm kỳ tu qua lại đi bộ bước chân không ngừng. Đôi mắt thường thường hướng nữ sinh ký túc xá khu phương hướng nhìn ra xa. Đối với tụ ở một bên ba nữ nhân, hắn trực tiếp che chắn các nàng. Hoàn toàn không có phản ứng kia ba nữ nhân ý tứ. Lý Tuệ đã sớm biết thẩm kỳ tu đối nữ sinh tác phong. Trực tiếp đối mặt khi phấn y nữ nhân vẫn là có chút bị hạ mặt mũi xấu hổ. Nàng không được tự nhiên nhìn chung quanh, thấy người đi đường không nhiều lắm, hơn nữa cũng chưa như thế nào chú ý bọn họ bên này. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bí mật này là về ôn noãn, Điền Ngọt thấy thẩm kỳ tu căn bản không phản ứng các nàng. Liền cơ trí hơn nữa ôn noãn tên, nam thần trước mắt thích ôn noãn, hơn nữa nàng tên khẳng định có thể khiến cho hắn lực chú ý. Quả nhiên, nghe được ôn noãn hai chữ. Thẩm kỳ tu rốt cuộc đình chỉ đi lại, hắn nghiêng thân mình, đôi mắt nhìn thẳng phương xa nữ sinh ký túc xá, ngữ khí bình đạm nói, không nghĩ, Lý Tuệ hòa Điền Ngọt vẻ mặt khó hiểu. Nếu thẩm kỳ tu hiện tại thích ôn noãn, kia vì cái gì không muốn nghe về ôn noãn sự, một bên đầy đầu tóc vàng, trên mặt họa tinh xảo yên hôn trang Trương Ngọc kiềm chế không được mở miệng. Vì cái gì không nghe, ngươi không phải thích ôn noãn sao? Về chuyện của nàng ngươi không nghe, bởi vì các ngươi không có hảo ý. Thẩm kỳ tu chậm rãi xoay người, chỉ dựa một cái bóng dáng liền hoàn mỹ biểu hiện chính mình đối kia ba người ghét bỏ. Các ngươi muốn nói ôn noãn nói bậy, mượn này châm ngòi ta cùng nàng quan hệ. Hắn trực tiếp xong xuôi làm rõ các nàng ba người dụng tâm hiểm ác, lập tức bị chọc thủng mục đích. Ba nữ nhân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Lý Tuệ đỏ lên mặt, chột dạ lớn tiếng nói, thẩm nam thần, ngươi không cần bị ôn noãn biểu tượng lừa, nàng những cái đó đều là trang. Đúng vậy, nữ nhân kia ở trong trò chơi bán rẻ tiếng cười kiếm tiền. Một bắt được bạc liền lập tức đem người này kéo hắc. Việc này trong trò chơi người đều biết, ngươi nếu không tin có thể đi giang hồ trò chơi diễn đàn lục soát nàng. Tất cả mọi người đều có thể làm chứng, nàng tuyệt đối là cực phẩm sự làm tận cái loại này lục trà kỹ nữ. Đột nhiên thò qua tới ba nữ nhân làm thẩm kỳ tu không khỏe nhíu chặt khởi mày. Hắn xoay người, nhanh chóng hướng bên cạnh di động, muốn rời đi bọn họ vòng vây. Lý Tuệ thấy thẩm kỳ tu vẻ mặt ghét bỏ tránh né, trong lòng tức khắc có một loại bị vũ nhục cảm giác. Nàng ở lớp tốt, xấu cũng là bài thượng hào mỹ, nữ. Các nam sinh đều hống nàng, cung nàng. Nơi nào sẽ hướng Thẩm Kỳ Tu như vậy, dường như nhìn thấy cái gì ghê tởm đồ vật giống nhau nóng lòng. Rời xa, nàng khó thở vươn tay, chảo một cái đã bắt được Thẩm Kỳ Tu cánh tay. Thẩm Kỳ Tu, chúng ta đều là vì... Bang, thanh thúy tiếng vang tại đây phiến ngã rẽ vang lên. Bốn phía nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Ngay cả côn trùng kêu vang giống như đều nhỏ rất nhiều. Bị người đột nhiên bắt lấy cánh tay, Thẩm Kỳ Tu toàn thân đều nổi da gà. Đây là cái xa lạ nữ tay. Không phải mụ mụ tỉ tỉ, cũng không phải ôn noãn, mà là một vị xa lạ nữ nhân tay. Thẩm Kỳ Tu toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên. Hắn cơ hồ là ở đối phương chảo lại đây giây tiếp theo. Liền vẻ mặt chán ghét giơ tay dùng sức mở ra tay nàng. Nghe kia thanh giòn vang liền biết. Thẩm Kỳ Tu xuống tay lực đạo 10 phần. Không hề có thương hương tiếc ngọc. Vây xem mấy cái người đi đường sôi nổi bị Thẩm Kỳ Tu phản ứng kinh tới rồi. Bọn họ nho nhỏ kinh hô một tiếng. Đôi mắt trợn tròn nhìn cái kia lạnh khốc vô tình thân ảnh. Ngươi, Lý Tuệ Che lại bị đánh hồng tay. Đôi mắt nổi lên lệ quang. Nàng là cái dạng gì người? Ta so các ngươi rõ ràng. Thẩm Kỳ Tu chậm rãi xoay người, trực tiếp cùng phía sau ba người đánh đối mặt. Đen nhánh con ngươi bình tĩnh không gợn sóng, tựa như hàn đàm hắc thủy giống nhau lạnh băng đến xương. Hắn tĩnh tĩnh nhìn ba người, sau một lúc lâu mới lại lần nữa mở miệng. Cùng với tin vào lời đồn, chi bằng chính mình động động đầu óc phân biệt thị phi. Phía trước vẫn luôn đưa lưng về phía hoặc sườn đối với các nàng, Thẩm Kỳ Tu đột nhiên xoay người chính diện nhìn về phía bên này. Một cổ mạc danh áp lực nháy mắt đè ở ba người trên người. Các nàng không cấm lui về phía sau vài bước. Thẩm Kỳ Tu không mang theo bất luận cái gì cảm xúc trên dưới đánh giá một chút trước mặt ba người. Bất quá, xem các ngươi bộ dáng, hẳn là không có đầu óc có thể động. Khó trách ôn noãn từ ký túc xá cầm thân phận chứng đường về, mới vừa đi đến ngã rẽ liền thấy được trào phúng khí chẳng toàn bộ khai hỏa Thẩm Kỳ Tu. Người mặc sơ mi trắng, hắc quần dài tuấn tú thanh niên dáng người định bạt đứng ở bóng cây phía dưới. Như mực nhiễm giống nhau tóc đen bị gió nhẹ thổi bay, lộ ra đi dạo phố no đủ cái chán. Bị mắt kính lọc sau ánh mắt như cũ lạnh lẽo làm người e ngại. Không khí có chút không rất hợp a. Ôn noãn nhìn Thẩm Kỳ Tu nơi không khí nặng nề vòng luẩn quẩn. Lại nhìn tránh ở cách đó không xa che miệng cười trộm mấy cái vây xem quần chúng. Thân phận chứng ta lấy tới, ôn noãn bước nhanh đi đến Thẩm Kỳ Tu bên người. Cầm thân phận chứng quơ quơ, nghe được ôn noãn thanh âm. Thẩm Kỳ Tu chớp chớp mắt, nhanh chóng đem thân mình chuyển hướng về phía nàng. Bắt được, chúng ta đây đi thôi, hắn thanh âm mềm nhẹ nói. Ngạch, này ba vị, ôn noãn nhìn còn đứng tại chỗ không rời đi. Sắc mặt biến ảo đa đoan tóm lại rất khó xem ba nữ nhân. Ân, cái gì ba vị? Thẩm Kỳ Tu vẻ mặt ngươi đang nói gì đó biểu tình. Phen trung thành ba người tổ. Ôn noãn biểu tình có chút chần chờ nâng lên tay. Vươn một cây tay tưởng chỉ một lóng tay mặt sau ba người. Thẩm Kỳ Tu trực tiếp cầm ôn noãn nâng lên tay. Biểu tình tự nhiên ngẩng đầu cất bước. Đi rồi, nhưng là, nhanh lên. Bên ngoài quá nhiệt. Nga, Nga, ngươi chậm một chút. Đừng kéo ta. Thẩm Kỳ Tu, khi dễ ta chân đoạn đúng không? Vây xem mấy cái nam nữ dùng di động liền chụp mấy tấm ôn noãn cùng Thẩm Kỳ Tu bóng dáng. Lại ôm cười nhạo tâm thái chụp một chương ba người tổ ảnh chụp. Xác nhận không có lầm sau, bọn họ sôi nổi mở ra vườn trường diễn đàn. Lúc này, diễn đàn nội về ôn noãn cùng Thẩm Kỳ Tu mới nhất động thái gián đã phiêu hồng. Tiêu đề mặt sau hơn nữa tiểu ngọn lửa xinh đẹp tỏ vẻ cái này thiệp chú ý độ. Bát quái mới nhất tin tức. Máy tính hệ cao lãnh chi bao hoa cùng hệ gặp nạn công chúa tháo xuống. Lâu chủ, giữa trưa 12:36 phân, máy tính hệ nổi danh cao lãnh chi hoa Thẩm Kỳ Tu nam thần phá lệ đi tới kín người hết chỗ đại nhà ăn. Liền ở ta cho rằng nam thần rốt cuộc đi xuống thần tòa. Muốn cùng ta chờ phàm nhân cùng nhau hưởng dụng ổn định giá cơm chưa khi. Hắn bước duyên dáng nện bước. Mắt nhìn thẳng hướng đi gần nhất mới vừa bị khai cuột ra tới gặp nạn công chúa ôn noãn trước mặt. Hắn đen nhánh con ngươi nhẹ nhàng dừng ở nàng tinh xảo trên mặt. Biểu tình là chưa bao giờ có quá nhu hòa, tựa như băng tuyết hòa tan. Xuân về trên mặt đất, kia thon dài trắng nõn ngón tay nhéo một cái đáng yêu nhiều kem ốc quế. Giống như vương tử hướng công chúa đệ thượng hoa lệ, nhẫn kim cương giống nhau chậm rãi đưa đến nàng. Trước mặt, nhìn đến cuối cùng, ta có thể xác định đây là đáng yêu nhiều quảng cáo. Bi bi bi, lâu chủ ngươi điểm tô cho đẹp quá độ đi. Này viết, làm ta dậy rồi một thân nổi da gà. Si si si, lâu chủ viết tuyệt đối là thật cảnh. Không có bất luận cái gì điểm tô cho đẹp a. Ta lúc ấy liền ở hiện trường. Chính mắt thấy cái này trường hợp, cùng lâu chủ viết giống nhau như đúc a. Bi bi bi, thảo thảo thảo thảo thảo. Ta mới vừa mê thượng nữ thần đã bị người thông đồng sao? Đi đi đi, tình huống như thế nào? Hôm nay khó được lần sau tiệm ăn. Cư nhiên bỏ lỡ như vậy vừa ra tuồng. Khóc, ABAB, trên lầu đừng khóc. Ta nơi này có hiện trường ảnh chụp. Đồ, đồ, đồ, y y y, các ngươi đều ao. Ta đây mới là mới nhất tin tức. Đồ, đồ, đồ. Vừa rồi có ba cái nữ sân ôn noãn không ở chạy đến Thẩm Kỳ Tu trước mặt cáo hắc trạng. Kết quả Thẩm Kỳ Tu kiên định đứng ở bạn gái bên này. Không lưu tình chút nào một đốn trào phúng. Lúc ấy là, tiểu Edem vừa rồi nhìn đến sự một chút không lậu biên tập thành văn bổn pháp tới rồi thiệp chung. Lại đem chụp đến ảnh chụp cầy xong đi lên tới chứng minh chính mình lời nói chân thật tính. FFF, ta là trên lầu chứng nhân. Đều là ăn dưa quần chúng. Mặt khác, nam thần nữ thần luyến ái tính cái gì? Ta tin tức này càng kính bạo. Ôn Noãn trên đường rời đi là hồi ký túc xá kia thân phận chứng. Nàng sau khi trở về cùng Thẩm Kỳ Tu nói, Thẩm Kỳ Tu lập tức lôi kéo nàng hướng cổng trường khẩu đi. Thoạt nhìn đặc biệt sốt ruột. Các ngươi biết ta muốn nói cái gì sao? Hắc hắc hắc, si si si, khiếp sợ. Ý của ngươi là bọn họ yếu lĩnh chứng? Đi đi đi, không thể nào, còn có một năm liền tốt nghiệp, này đều chờ không kịp. Di di di, khả năng có không thể không lãnh chứng nguyên nhân. Mắt lé, a, tỉ như Ôn Noãn mang thai. S, hắc hắc hắc, rất có khả năng nga. Hoạt kê, nữ sinh ký túc xá hai hào lâu mộ bốn người gian. Dịu dàng khả nhân tóc dài nữ sinh mặt âm trầm đem trong tay cái ly nện ở trên mặt đất. Bang! Bọt nước văng khắp nơi, pha lê cha bay loạn. Mới từ nhà ăn trở lại ký túc xá, Lâm Tuyết Vân mở ra máy tính, đăng nhập thượng giáo viên diễn đàn xem xét mới nhất tin tức. Điểm tiến diễn đàn, mới nhất phiêu hồng tương quan thiệp. Các đạo nhân mã đều tích cực tham gia lần này bắt quái thảo luận. Thiệp nội tràn ngập các loại bất đồng ngôn luận, có chúc mừng, có hâm mộ, cũng có âm dương quái khí lên men. Đương nhiên, để cho Lâm Tuyết Vân cao hứng chính là vạch trần Ôn Noãn ác hành. Nhục mạ nàng cũng có không ít. Lâm Tuyết Vân nét mặt biểu lộ đắc ý tươi cười, ngón tay hưng phấn hoạt động con chuột thượng vòng lăn. Đột nhiên, một cái không hài hòa trả lời tiến vào nàng tầm mắt. Đắc ý tươi cười đột nhiên cứng đờ. Lâm Tuyết Vân không tin để sát vào màn hình, từng câu từng chữ đọc cái kia hồi phục. Chưa kết hôn đã có thai. Kết hôn, phụ trách tiểu bảo bảo, phanh, Lâm Tuyết Vân kích động chụp bàn dựng lên. Sao có thể, Kỳ Tu sao có thể cùng Ôn Noãn cái kia tiện nhân kết hôn? Nàng rõ ràng, răng rắc, ký túc xá môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một đầu tóc đẹp trói thành đuôi ngựa biện thanh tú nữ sinh ôm mấy quyển thư đi vào trong phòng. Tiểu Vân, Tạ Tiểu Manh có chút kinh ngạc nhìn trên mặt đất quang ngã toái và lê ly. Lại nhìn đứng ở cái bàn trước vùi đầu nhìn không tới biểu tình Lâm Tuyết Vân. Đây là làm sao vậy? Khó coi biểu tình nhanh chóng từ trên mặt biến mất. Lâm Tuyết Vân mày nhíu chặt, dịu dàng yêu sầu gương mặt chậm rãi xuất hiện. Manh manh, nàng hốc mắt tưởng đỏ nhìn Tạ Tiểu Manh. Ta thật là khó chịu, thân thể không thoải mái. Tạ Tiểu Manh hỏi, trong lòng khó chịu, Lâm Tuyết Vân tươi cười chua xót. Kỳ Tu hắn cùng một cái kêu Ôn Noãn nữ sinh ở bên nhau, ân. Ta đã biết chuyện này, Tạ Tiểu Manh đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Tiểu Vân, thiên nhai nơi nào vô soái thảo. Hà tất yêu đơn phương kia một đóa đâu, Tạ Tiểu Manh này rõ ràng khuyên nàng buông tay ý tứ làm Lâm Tuyết Vân trong lòng có chút không vui. Nàng ái hắn 3 năm, sao có thể từ bỏ. Lâm Tuyết Vân từ đại học nhập học ngày đó đối Thẩm Kỳ Tu kinh hồng thoáng nhìn sau liền thích cái. Này tài mạo song toàn hán tử. Chỉ là nàng cùng hắn không phải cùng hệ. Hệ viện chi gian ly lại không gần. Bởi vậy không có được đến nhận thức cơ hội. Đại học 3 năm, nàng nhìn thấy hắn số lần không nhiều lắm. Có thể cùng hắn đáp thượng lời nói cơ hội càng là thiếu chi lại thiếu. Nàng cũng từng nắm lấy cơ hội đối hắn cáo quá bạch. Nhưng mà được đến lại là nhìn như không thấy đáp lại. Từ người khác nơi đó nghe nói Thẩm Kỳ Tu đối nữ sinh nhất quán như thế. Nàng lúc này mới trong lòng cân bằng chút. Biết Thẩm Kỳ Tu không thế nào ái phản ứng nữ sinh. Không khỏi chính mình bị chán ghét. Lâm Tuyết Vân liền không lại làm chủ động thấu đi lên. Ngày thường, Lâm Tuyết Vân đều là ở trường học trên diễn đàn sưu tập Thẩm Kỳ Tu tin tức. Rốt cuộc thích hắn không chỉ nàng một cái. Rất nhiều chiếm cứ thiên thời địa lợi mỗi tử đều sẽ đem chính mình được đến tài nguyên phát đến. Trên diễn đàn cùng chung, tỉ như các loại chụp lên ảnh chụp, hoặc văn tự bản kỷ thực nhật ký. Minh luyến 3 năm, một sớm bị đột nhiên toát ra tới ôn noãn tiệt hồ. Lâm Tuyết Vân sao có thể không tức giận, kia ôn noãn tính thứ gì, cư nhiên dám nhúng chằm ta nam thần, chính là Tiểu Vân, nếu cái kia ôn noãn là cái hảo nữ hài. Ta khẳng định sẽ chúc phúc bọn họ, Lâm Tuyết Vân lo lắng rơi lệ. Nhưng là cái kia ôn noãn cũng không phải a. Ta nghe nói, nàng ở trong trò chơi lừa người khác tiền, Tạ Tiểu Manh nhướng mày. Nghe nói, trò chơi trên diễn đàn có nói chuyện phiếm chụp hình, phải không? Kia báo nguy đi, làm cảnh sát tới cha nàng, Tạ Tiểu Manh nói. Lâm Tuyết Vân trong lòng hoảng hốt, này không tốt lắm đâu. Nàng dù sao cũng là chúng ta bạn cùng trường, Tạ Tiểu Manh nhìn Lâm Tuyết Vân, cười nhún nhún vai, vậy chỉ có thể dựa thời gian, nó tổng có thể chứng minh hết thảy, nói xong, nàng liền trở lại chính mình trước bàn, mở ra máy tính sửa sang lại tư liệu, Lâm Tuyết Vân biểu tình không quá đẹp nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Manh bóng dáng, vừa đến võng đi khai hảo máy, ôn loãn liền nhận được duyệt điện thoại, ân, chúng ta ở bên ngoài. Đúng, cùng Thẩm Kỳ Tu ở bên nhau. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Ôn noãn nhìn về phía bên người Thẩm Kỳ Tu. Phụng tử thành hôn, ngoặc kép, hết chương.